One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 378, ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Kaido người này trầm mặc ít nói, tính cách âm tình bất định, để cho người ta rất khó qua suy nghĩ rõ ràng. Đại chiến đến bây giờ, hắn nói chuyện thuyết nhiều nhất một lần chính là lôi kéo lawyer lúc ấy. Về sau lật qua lật lại đều là chút tử. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, cái gì ngắn gọn khẩu ngữ. Cho nên, Kaido chưa từng có giống nguyên tắc bên trong những người kia một dạng. Vừa ra tay liền hô ra bản thân kỹ năng tên. Điều này sẽ đưa đến lawyer đến bây giờ đều không rõ ràng Kaido hiện tại đến là như thế nào một cái trạng thái. Bất quá may mắn, bên cạnh hắn còn có Aokiji cùng Kizaru. Hai người chật vật từ đống cát bên trong dãy giụa đi ra. Nhìn sang trận địa sẵn sàng đón quân địch lawyer, Aokiji đi vào bên cạnh hắn nói ra. Yên tâm, Kaido cái này hình thái nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một ngày. Về sau thẳng đến tinh bì lực tẫn, hắn đều không thể lần thứ hai tiến vào cái này hình thái. Nghe vào thẳng lạc quan. Bởi vì cùng Aokiji trước đó dự tính vì một tuần lễ thậm chí dài hơn tổng lúc chiến đấu tướng mạo so. Một ngày thời gian hoàn toàn cũng là mưa bụi. Nhưng là, ta long hóa sau cũng đỡ không nổi nhất quyền. Còn một ngày thời gian, ngươi là chuẩn bị để cho ta mất mạng a? Lawyer trừng to mắt, không dám tin nhìn qua Aokiji. Kizaru vừa mới tới, nghe thấy lawyer đậu đen rau muống, xoa ở ngực cười khổ hai lần. Không có cách, dù sao hai ta cận thân chiến đấu căn bản không thể cùng ngươi so. Nhìn ta hiện tại thảm trạng liền biết, nhiều đến mấy lần, chúng ta mới là hội mất mạng. Lời nói này hợp tình hợp lý. Hải quân tam đại tướng đều là tự nhiên hệ quả thực năng lực giả. Cho dù Aokiji cùng xích huyền không giống như Kizaru vứt bỏ thể thuật, nhưng nếu bàn về đơn thuần cận chiến sáp lá cà, hải quân bên trong hiện giai đoạn có vẻ như cũng liền gáp có thể cùng long hóa sau lawyer giao thủ. Hiện tại gáp không tại, lawyer tự nhiên là muốn gánh vác kiềm chế Kaido trách nhiệm. Bất quá lawyer rất rõ ràng, coi như mình thật đánh đến tại chỗ long hóa biến không trở lại, chỉ sợ cũng không nhất định có thể ngăn trở nằm trong loại trạng thái này Kaido một ngày. Sự tình có chút khó giải quyết a. Hiện tại Kaido tốc độ các ngươi đều biết, nếu như ta thật muốn bên trên lời nói, bị đánh chết xác suất vượt qua 99%. Lawyer lắc lắc đầu, đối hai người hỏi, liền không có càng dễ làm hơn pháp sao? Tỷ như Kizaru đại tướng, người dùng chính mình ưu thế tốc độ kiềm chế lại hắn. Hoặc là Câu Gia lão sư, người dùng băng tường đem hắn buồn ngủ đứng lên. Vô dụng. Aokiji lắc lắc đầu, lawyer có thể nghĩ đến, bọn họ lúc trước cùng Kaido thời điểm giao thủ liền đồng dạng nghĩ đến. Sở dĩ cuối cùng vẫn là gáp xuất thủ, đó là đương nhiên là bởi vì những biện pháp này đều không làm được. Đã như vậy, vậy không bằng tạm thời rút lui đi. Kizaru bỗng nhiên bỉ ổi nói ra, Kaido sớm như vậy tiến vào giai đoạn thứ hai vốn là vượt qua chúng ta dự tính. Dù sao hắn đuổi không kịp, vậy chúng ta dứt khoát trực tiếp rút lui, chờ hắn kết thúc giai đoạn này hoặc là để chiến quốc nguyên soái đem trợ giúp điều tới lại nói. Nghe thấy lời này, Aokiji cùng lawyer không khỏi do dự. Xác thực, nếu như bọn họ muốn đi lời nói, có lawyer, bọn họ là tuyệt đối có thể rời khỏi. Bất quá khi đó Kaido nhất định sẽ lâm vào tuyệt đối trong điên cuồng. Đến lúc đó, toàn bộ Alabasta đều muốn là Kaido phát tiết mục tiêu. Một người bị tiêu diệt nhất quốc, đối với tứ hoàng mà nói cũng không phải là việc khó gì. Lawyer không phải cái gì kẻ ba phải. Dân chúng tầm thường chết sống cùng mình chết sống so sánh, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn chính mình. Nhưng Zephyr cùng lịch sử văn bản đều còn ở nơi này. Hắn vô pháp làm đến bỏ xuống bọn họ mặc kệ. Mà lại liền coi như bọn họ tạm thời né tránh, trời mới biết trợ giúp hội lúc nào đến. Chỉ là một ngày thời gian liền đập nát một mảnh sa mạc. Tại trợ giúp đuổi tới những thời giờ này, Kaido chỉ sợ sớm đã đánh lên Anba này. Aokiji chú ý điểm cùng Lawyer không giống nhau. Hắn lắc lắc đầu, phủ định Kizaru kế hoạch. Tuy nhiên nơi này là một mảnh No Man Land nơi không người ở. Nhưng là ngay tại sa mạc bên ngoài chính là số cái trọng yếu nhân khẩu đại thành. Một khi Kaido thoát khốn, nơi đó sẽ máu chảy thành sông. Chúng ta là hải quân, bỏ mặc hải tặc đồ sát bình dân, làm trái chúng ta chính nghĩa tên. Cái kia chính là không có cách nào lạc. Kizaru vỗ tay một cái, biểu thị chính mình không thể làm gì. Bất quá, máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, xác chết khắp nơi. Lawyer liên tiếp thiết ba cái thành ngữ, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp có thể thử một chút. Ồ, biện pháp gì? Aokiji cùng Kizaru hiếu kỳ xoay đầu lại. Lawyer nhất quán biểu hiện chứng minh. Hắn là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích gia hỏa. Tuy nhiên không biết gia hỏa này đến còn ẩn giấu đi bài gì. Bất quá đã dám tại lúc này nói ra. Chắc hẳn nhất định không bình thường không đơn giản. Đối với cái này, Lawyer cười ha ha. Một đoàn vặn vẹo lục sắc chùm sáng phiêu đãng tại hắn trong lòng bàn tay. Kizaru đại tướng, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi gặp qua Kepter sao? Quân cách mạng ngư nhân Kepter. Kizaru sờ lên cằm suy nghĩ 2 giây. Bỗng nhiên một mặt hoảng sợ nhìn qua Lawyer. Ngươi cũng không phải là muốn. Hay, cũng là Kepter loại cấp bậc kia tồn tại. Lại thu hoạch được đóng băng năng lực sau đều để cho mình không cẩn thận lấy đường. Nếu như đem loại năng lực này đặt ở Kaido trên thân. Người sợ là giác cho chúng ta sẽ chết không đủ thảm đi. Aokiji cũng minh bạch Lawyer ý tứ. Lắc đầu phủ định nói. Không thể lại tăng cường Kaido thực lực. Sức sống của hắn thập phần lớn. Đang bị hao tổn trước khi chết. Tử tuyệt đối là chúng ta. Ta biết. Những này ta đương nhiên biết rõ. Lawyer cười cười. Bất quá trước đó là bởi vì Dragon tồn tại. Cho nên ta tài đổi cái phương thức cho bọn hắn đánh lên ấn ký. Nhưng một chiêu này từ ban đầu đến bây giờ. Khai phát ra mục đích cũng chỉ là tiêu hao địch mạng sống con người lực mà thôi. Chính thống nhất, sinh linh chi địch. Cũng không thể giao phó Kaido các ngươi lo lắng loại kia đóng băng năng lực. Nghe thấy lời này. Aokiji cùng Kizaru cũng là 2 mắt tỏa sáng. Lời như vậy, có vẻ như còn có chút làm đầu a. Không biết là bởi vì tự tin còn là cái gì. Tại 3 người thương lượng đối sách thời điểm, Kaido cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trên thân cuồn cuộn khói đặc phóng lên tận trời. Phối hợp thêm hắn cái kia khổng lồ hình thể. Còn như một vị ma thần. Trông thấy Lawyer 3 người đứng dậy. Kaido tiếng cười từ trong khói dày đặc truyền ra. Xem ra các ngươi là có kế hoạch. Vậy thì tới đi. Hoặc là đánh chết ta. Hoặc là bị ta đánh chết. Đông. Vừa dứt lời. Trong khói đen. Kaido thân hình liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đây không phải là cạo. Mà là một loại 3 người lý giải không di động phương thức. Kenbunsoku bá khí tại lúc này hoàn toàn mất đi tác dụng. 3 người lưng tựa lưng, cảnh giác chú ý đến 4 phía. Sau đó, Kaido thân hình hiện ra. Đương nhiên đó là đi vào Aokiji trước mặt. Đóng băng năng lực đối với hắn hạn chế còn là rất lớn. Vạn Kaido đương nhiên sẽ không bỏ mặc Aokiji tùy ý xuất thủ. Đối mặt Kaido đánh tới quyền đầu, Aokiji còn căn bản không thấy rõ công kích. Liền vô ý thức thả ra chuẩn bị kỹ càng kỹ năng. Bạo chỉ miệng, tíu tíu, bành, cơ hồ là số không khoảng cách gần sát. Bạo chỉ miệng vừa mới thoát ly Aokiji cánh tay, liền bị Kaido nhất quyền nện bạo. Sau đó hắn quyền đầu thế đi không giảm, tiếp tục hướng về Aokiji tiến lên. Bất quá có lần này che chắn, 2 người khác cũng đã kịp phản ứng. Kizaru toàn thân đều biến thành hạt ánh sáng, tung bay thấm thoát chẳng khác nào U Linh. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Hắn quay người giơ 2 tay lên. Ngừng tụ tốt Hikariko đại pháo không lưu tình chút nào dán lên Kaido mặt to. Ầm ầm kịch liệt nổ tung vang vọng sa mạc. Kéo dài không thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.